Chàng dệt quyền thế, chương 1342, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh nhìn Thanh Long Phi với sự quan tâm, và nói, Thanh Long Phi, anh đã từng là người đứng đầu của những người lính của quân đội Cobra, và anh cũng là một người đàn ông lớn, người quét hàng ngàn cây số trên chiến trường, và anh là một người lớn trong bộ chiến tranh Hoa Kỳ. Anh lại tham sống sợ chết như vậy sao? Thanh Long Phi cúi đầu và nói, huấn luyện viên trưởng tôi là con chó trước mặt anh, con chó trung thành nhất của anh. Nếu anh giết tôi, tay của anh sẽ trở nên bần thỉu. Chỉ cần anh buông ra một đường lui, tôi sau này làm trâu bò cho anh. Bùi Nguyên Minh cười cười, ánh mắt nhìn Thanh Long Phi đang uể oải, nhẹ nói, anh ta đã quỳ xuống, cầu xin tôi thương xót. Còn anh, thần chiến tranh từ Hoa Kỳ, anh dạo này thế nào? Anh muốn cầu xin lòng thương xót với những người này, hay là muốn bị đánh tới chết? Nghe được lời của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt chiến thần xấu đến cực điểm, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh ta còn trẻ và đầy khát vọng, được coi là thân chiến tranh, trong những năm qua anh ta đã bí mật làm rất nhiều điều phi lý ở đại hạ. Người như anh ta từ trước đến nay đều khoe khoang không sợ gì, nhưng đối mặt với anh ấy này vào giờ phút này, anh ta một câu cũng không nói ra được. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Bùi Nguyên Minh, chiến thần chỉ cảm thấy hai mắt đen lại, lòng bàn chân mềm nhũn, một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy anh ta. Chiến thần quỳ xuống, xin anh ấy đừng giết chúng ta. Chấm, đúng vậy, anh không phải là đối thủ của huấn luyện trưởng. Anh hãy quỳ xuống, xin người muốn giết chúng ta đi. Những người lính của đội quân rắn hổ mang lên tiếng vào lúc này, họ thực sự sợ hãi. Kỷ lục của huấn luyện viên trưởng ở chiến trường Á, Âu gây chấn động toàn thế giới, làm sao những người lính này dám so tài với một người này. Đồ khốn kiếp còn không mau quỳ lại, nếu huấn luyện viên trưởng bằng lòng thả chúng ta đi cho dù chúng ta quỳ lại đến bầm dập cũng không sao. Thanh Long Phi đang quỳ trên mặt đất mãnh liệt bay về phía Thanh Minh Giang. Giờ phút này, anh ta không có chút nào vui vẻ, anh ta chỉ hy vọng Thanh Minh Giang cũng nhanh chóng quỳ xuống. Nếu không, điều này sẽ xúc phạm đến huấn luyện viên trưởng trước mặt và cả hai đều không được sống. Thanh Minh Giang run lên, cố gắng nhặt vũ khí trên mặt đất mấy lần, nhưng không thể thu hết can đảm. Nhìn đám thuộc hạ quỳ gối, phòng tuyến cuối cùng của Thanh Minh Giang trong lòng tự hào là chiến thần giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ. Cách chương.